Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, phần 190. Thúc thúc ích chất nữ chín không đau đau thúc thúc. Người say, ta không có say. Lâm Thương Đồng không nói dối, nhưng Lâm Sâm không tin. Say rượu người đều nói chính mình không có say, đêm tối khiến người không sợ gì cả, nàng đã quên. Chính mình không có mặc quần áo. Say người đối mặt Lâm Thương Đồng, một nhắm mắt liền nhón chân hôn hạ hắn, lại trợn mắt khi trong mắt mang theo giảo hoạt. Người say, Lâm Thương Đồng nặng nề mà xem nàng. Sau một lúc lâu, gật đầu, ân, ta say, tầm mắt không tự chủ được ngầm gì. Thật bạch thật hoạt a, giống nãy bánh sữa đặc, ánh trăng đều là điểm xuyết. Nào so được với này hai tòa ngọn núi nhỏ tí tẹo, bị nhìn lén Lâm Sâm hồn nhiên bất giác. Nàng tim đập đến cực nhanh, giống như ở làm chuyện xấu. Hướng dẫn từng bước nói, uống say thì nói thật, người đều tới hôn ta, người có phải hay không thích ta? Ngoặc kép, này ngốc chất nữ, trừ bỏ phối hợp còn có thể làm sao bây giờ? Lâm Thương Đồng gật đầu, thích, pháo hoa nổ mạnh, Lâm Sâm thanh đều mang theo run. Lâm Thương Đồng thích mộc mộc, gan lớn, dám kêu hắn tên. Lâm Thương Đồng cũng không biết chính mình ánh mắt giờ phút này có bao nhiêu sủng nịch. Hắn vẫn là gật đầu. Đúng vậy, thiên đại vui sướng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhiều như vậy thiên củ ra bế tắc đều bị này một chữ cấp một đạo cắt đứt. Chẳng sợ Lâm Thương Đồng hiện tại là say rượu trạng thái, Lâm Sâm cũng đặc biệt quý trọng này đoạn lời nói, nàng sợ hãi mà thông báo. Ta cũng thích ngươi, trái tim là mùa hè hòa tan kem. Lâm Thương Đồng tiếp tục gật đầu. Biết, chúng ta đây lại thân thân được không? Lâm Thương Đồng lần này gật đầu chỉ điểm một lần. Tương đối thấp, vừa vặn ngậm lấy Lâm Sâm miệng, lừa gạt say rượu người không phạm pháp đi. Lâm Sâm không biết, nàng trong đầu hiện tại loạn thành một nồi cháo. Chỉ nghĩ lãng qua đêm nay lại nói, càng hôn càng kịch liệt. Hơn nữa Lâm Sâm không có mặc quần áo. Lâm Thương Đồng mặc kệ sờ đến nơi nào đều giống ở kích phát dục vọng. Hắn nhẹ nhàng xoa kia hai cái eo oa, sau đó lại nhéo nhéo hoạt liêu liêu mông. Ngạnh, Lâm Sâm sẽ không ở hôn môi thời điểm hô hấp. Nàng mau thở không nổi tới, bắt lấy một cái chỗ trống đương khẩu. Nàng rời khỏi môi lưỡi chi chiến, mặt đỏ đến giống như lửa đốt. Phía dưới có cái gì đỉnh chính mình? Không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao? Nàng biết đó là cái gì, dứt khoát trực tiếp thượng đi. Nàng hạ quyết định, ai biết Lâm Thương Đồng thô xuyễn ở nàng hõm vai hô hấp. Một lát sau lại ngồi xổm xuống thân tới cấp nàng nhặt quần áo. Mặc vào, Lâm Sâm. Ngoặc kép, ta đều phải thượng ngươi ngươi kêu ta mặc quần áo. Không chuẩn, nàng đem quần áo bắt lấy một ném chính là 5 mét có hơn. Không mặc, nghe lời. Ngươi, Lâm Thương Đồng nhẫn đến khó chịu. Ngươi còn nhỏ, nhưng Lâm Sâm bắt đầu giải hàn áo sơ mi nút thắt. Nói, qua này thôn liền không cái này cửa hàng, kỳ thật nàng là ở vì chính mình cổ vũ, sau đó nàng liền nhảy tới hoàng thần Lâm Thương Đồng trên người. Chân vừa dẫm, cùng bạch tuộc giống nhau ôm hắn, dùng sức mà cắn lỗ tai hắn, thanh âm lại khinh phiêu phiêu mà câu dẫn. Thao ta, Lâm Thương Đồng ánh mắt trầm xuống. Hai người ôm nhau ngã xuống trên giường. Lâm Sâm tay ôm chôn ở nàng trước ngực đầu. Năm ngón tay cắm vào phát gian. Trong miệng muốn kêu lại ngượng ngùng kêu, nàng đầu vú liền ở nàng thúc thúc trong miệng. Hấp thụ ở bựa lưỡi thượng. Từ mềm mại đến gắng gượng. Hơi đau, lại ma ma, quá kích thích. Lâm Thương Đồng một bên ăn đến mùi ngon, một bên xoa đến yêu thích không buông tay. Mộc mộc nơi này như thế nào lớn lên? Còn tuổi nhỏ này vú là có thể trường đến hắn khó khăn lắm một tay nắm giữ lớn nhỏ, thúc thúc. Giữa hai chân thủy cùng không cần tiền dường như cuồn cuộn không ngừng. Nàng có điểm ngứa, lúc này đã kêu thúc thúc kêu đến như vậy ân cần. Lâm Thương Đồng theo nhũ phong thân nàng cắm, nâng mông đem thô dài côn thịt nhắm ngay tiểu huyệt không ngừng cọ. Cọ ra ướt dính chất lỏng. Lại cọ đến âm hạch không ngừng trướng đại, Lâm Sâm tựa thống khổ tựa vui thích mà kêu ra tiếng. dùng thân thể cự tuyệt lâm thương đồng tra tấn. Thẳng đem mạo thủy hoa phụ hướng quy đầu nơi đó đưa, chờ không được. Lâm thương đồng có một chút không một chút mà lôi kéo đầu vú. Nâng dậy côn thịt, dùng ngón tay đẩy ra đoàn ở bên nhau hai cánh chai thịt. Nơi đó có một cái lỗ nhỏ. Dốc rách nước chảy đều là đến từ chính nơi này. Ướt nhanh như vậy, quy đầu gặp phải viên khổng. Lâm Sâm dựng thẳng eo. Côn thịt liền thuận thế tễ đi vào. Nàng co rụt lại. Đau, bên trong phi thường khẩn. Khẩn đến Lâm Thương đồng hận không thể trực tiếp công đạo ở chỗ này. Mồ hôi như mưa hạ. Hắn đem Lâm Sâm chân bẻ đến càng khai. Mộc Mộc, nhịn một chút, tên đã trên dây. Không thể không phát. Lâm Sâm mới vừa buông lỏng khí. Côn thịt liền run lên. Thẳng tắp xông vào u huyệt. Ách a, đầu đã chết a. Lâm Thương đồng bị kẹp đến tê dần. Hắn cúi đầu cắn Lâm Sâm môi. Đem nàng đau hô đều nuốt vào dạ dày. Hạ thể bắt đầu kích thích. Nước suối xôn xao. Càng thao càng thông suốt, hoa huyệt lại hoạt lại khẩn. Côn thịt rút ra trong suốt mật thủy lộ ra ánh sáng. Còn có nhẹ nhẹ từng đợt hồng pha trong đó. Tích trên khăn trải giường. Vỡ ra một đóa hoa văn hình dạng Lâm Thương đồng trên dưới kết hợp. Trừ bỏ ra tốc pha chạm. Còn không quên trà đạp đong đưa vú. Lâm Sâm mềm đến tựa kẹo bông gòn. Nhìn gầy, vuốt thịt, nào nào đều là mềm mục. Sờ lên muốn nhiều sảng có bao nhiêu sảng, hiện tại còn đau không đau. Hắn biên thao biên hỏi, thật khẩn. Nếu bất động đều có khả năng bị bấm gãy khẩn, ban đầu thời điểm. Hạ thể còn cùng xé rách giống nhau đau. Nhưng Lâm Thương đồng căng ra đầu thao khai. Lâm Sâm liền từ đau đớn chung nếm tới rồi tình dục tư vị. Linh Long ca lục tam tứ ngũ tam che che tứ cưu nàng đỏ mặt. Mí mắt giống đáp thủy. Sương mù mênh mông. Không, không đau đau, không đau đau. Biết rõ nàng là bị đâm cho nhiều lời một chữ. Lâm Thương đồng lại ác thú vị mà hướng nàng mẫn cảm điểm hung hăng va chạm. Kia thúc thúc liền phải càng dùng sức mà đâm đụng phải, ách a a. Thúc thúc, thúc thúc. Lâm Thương đồng căn bản liền nghe không được nàng kêu chính mình thúc thúc. Ngày thường cố ý không chịu kêu. Vừa lên giường đã kêu cái không ngừng. Này không phải thiếu thao là cái gì? Hắn đem Lâm Sâm một chân treo ở trên người mình. Hộ khẩu đại sưởng. Một cây chiếm cứ như củ gân xanh dương vật tại đây thối nát trung xuyên qua. Nghiền mài ra tới dịch trắng văng khắp nơi. Nơi này phi chạy đi đâu? Lông xê sao đều ướt lại làm. Lâm Sâm chịu không nổi. Như vậy tư thế làm quy đầu đỉnh ở một khối mị thịt thượng. Mỗi khi va chạm nàng đều cùng muốn mất khống chế giống nhau. Thúc thúc. Tới rồi. Mộc Mộc tới rồi a. Lâm Thương đồng cũng tưởng bắn. Hắn mãnh thao một đốn. Một tiếng gầm nhẹ. Tinh dịch liền bắn đi ra ngoài. Hôm nay có việc. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ mới không tạp thịt. Ta cũng thật lợi hại hì hì sau đó ngày mai vẫn là thịt. Tương đương. Hết chương.